bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 478, Kim Ô thập đại thiếu đế cùng nhau xuất quan. Góc truyện audio.com, người thanh niên này mặt mày ở giữa, hiện ra một vệt khó có thể tưởng tượng khí khái hào hùng, cử chỉ ăn nói phía dưới, đều là mang theo một loại nào đó phong phạm. Kim Ô đế nữ chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị không hiểu hấp dẫn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, là Kim Ô đế nữ qua nhiều năm như vậy, sở tòng đến đều chưa từng có. Phóng nhãn Kim Ô thiên tử tộc bên trong, cái kia vô số thiên chi kiêu tử, giống như không ai có thể có Trần Uyên trên thân cái này một vệt bình thản ung dung khí chất. Giờ phút này nhẹ kêu lên tiếng lúc đồng dạng bị Trần Uyên chỗ chú mục. Hệ thống, đổi lấy siêu tiến giai đồ vật U Minh Xanh Kỳ. Chỉ là Trần Uyên nỗi lòng cũng vô sản sinh bất kỳ gợn sóng nào, cứ việc Kim Ô. Đế nữ ngũ quan dung mạo thật có chút kinh động như gặp thiên nhân, đinh, ngay tại vì ký chủ ngưng tụ siêu tiến giai đồ vật đại hải vô lượng U Minh Xanh Kỳ. Ông, trong sân ba động ầm vang phát động, đầy trời đáng sợ từ khí hội tụ bàng bạc đại hải cuồn cuộn sóng lớn nổi lên bốn phía, điên cuồng ngược lại cuốn tới, tại trong khoảnh khắc tạo thành vô biên vô tận lĩnh vực. Cùng lúc đó, Kim Ô đế nữ cái gì động tác cũng không có, lại không hiểu tại quanh thân vị trí, dâng lên đáng sợ liệt diễm ánh sáng. Quang mang nổ tung, một lần xông lên mây xanh, đem trọn cái đại hải lĩnh vực chiếu rọi ánh sáng vô số. Hai cỗ lực lượng bắt đầu chồng lên cùng va chạm, ngay sau đó liền xuất hiện thái cực toàn chuyển bộ dáng. Kim Ô đế nữ kinh dị nhìn qua như thế hình ảnh, nàng có chút khó có thể tưởng tượng trong cơ thể. Mình chí dương chi lực sao lại đột nhiên phát động. Đồng thời tại trong mạch máu, thần hồn chỗ sâu, đều là bốc cháy lên thuần túy bản nguyên chi lực. Đây là có chuyện gì? Nàng muốn dãy giụa nhưng ở Hoàng Kỳ lão ma lực lượng dưới căn bản là không có cách động đậy mảy may. Hoàng Kỳ lão ma cũng đồng dạng đang kinh dị nhìn qua, hắn bên tai hồi tưởng đến lúc trước Trần Uyên lời đã nói ra, muốn cho hắn một trận tạo hóa. Đây là lời này nghe tựa như là đại họa lâm đầu cảm giác đồng dạng. Nơi này khắc ánh mắt tập trung tinh thần bên trong, Trần Uyên dưới lòng bàn tay ở giữa, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một tôn to lớn cờ xí cao chót vót hình dáng. Cái này cờ xí bộ dáng có một mặt hiện ra cực hạn dày đặc thầm quỷ dị, mà mặt khác lại là tràn ngập lấy liệt diễm chi khí. Yêu gì không cách nào hình dung nó, thần bí không? Cách nào thể hiện nó, vẻn vẹn chỉ là triển lộ mà ra trong nháy mắt liền tựa như thay thế thái khư một loại nào đó pháp tắc. Hoàng Kỳ lão ma trong lòng chấn động mạnh mẽ, đồng tử bỗng nhiên phim co lại lúc cảm nhận được không bao giờ có kinh dị. Đây là vật gì? Hắn hoảng sợ lên tiếng, Kim Ô đế nữ cũng cảm thấy đầy trời hàn ý cùng cực hạn liệt dương hai cỗ lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Oanh, một tiếng lôi đình tàn phá bừa bãi, xé mở trong sân gợn sóng, U Minh Xanh Kỳ rốt cục hoàn toàn ngưng tụ mà ra. Nó bị giữ tại Trần Uyên trong lòng bàn tay, một mặt là sống, một mặt là chết. Dày đặc thầm cùng liệt diễm cùng nhau hội tụ, cảnh tượng như vậy có không cách nào nói quỷ gì. Trần Uyên cẩn thận chu đáo lấy, hai mắt tách ra trước nay chưa có lộng lẫy. Đến trận này tạo hóa tặng cho ngươi, hắn bỗng nhiên một tiếng. Quát nhẹ cuốn lên trong tay U Minh Xanh Kỳ, lấy liệt diễm mặt vỗ hướng Hoàng Kỳ lão ma vị trí. Chỉ thấy một cỗ pháp tắc lực lượng bạo phát, Hoàng Kỳ lão ma trong nháy mắt bên trong, bị khủng bố sinh cơ chi lực bao khỏa cỗ lực lượng này bốc lên, siêu việt trước kia hắn gặp phải tất cả. À kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Hoàng Kỳ lão ma thân thể điên cuồng phát run, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạch cốt lại sinh, da thịt tái hiện, thậm chí trên thân thể mỗi một cái đế rơi bị thương, đều đang khôi phục. Đã từng mất đi lực lượng, về đến rồi. Đã từng vẫn là căn cơ, đúc lại. Đã từng nghịch chuyển thọ nguyên, chợt tăng. Giờ này khắc này Hoàng Kỳ lão ma, dường như nghênh đón một lần trọng sinh. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, đang kéo dài biến ảo bên trong, bắt đầu biến. Thành một loại không thể tưởng tượng rên gì. Kim Ô đế nữ trợn mắt hốc mồm nhìn qua, nàng giờ phút này ngay tại chứng kiến lấy một cái đế lạc thời đại cổ lão nhân vật hướng về khôi phục bước chân tiến lên. Nơi này khắp thời gian, nàng lần thứ nhất bị Trần Uyên chỗ triển lộ mà ra tay đoạn, hung hăng chấn kinh một thanh. Thế gian này, còn có như thế điêu luyện sắc sảo nam nhân, Kim Ô đế nữ não hải oanh minh không ngừng, nỗi lòng thoải mái chập trùng. Mà tại Trần Uyên trong mắt, hắn đối với giờ phút này Hoàng Kỳ lão ma hiện trạng, cảm thấy phi thường hài lòng. U Minh Xanh Kỳ, một mặt khống chế sinh, một mặt khống chế chết. Làm vì một kiện siêu tiến giai đồ vật còn có lấy một loại nào đó điều kiện tiên quyết như vậy giá trị của nó cùng tác dụng đương nhiên là không bao giờ có. Đang lúc Trần Uyên thi triển U Minh Xanh, kỳ thời điểm tại phía xa Thái Khư tiên vực một phương hướng khác Kim Ô thiên tử tộc lĩnh vực trong địa bàn. Nơi này kim dương lấp lóe khắp nơi, thương khung vĩnh viễn hiện ra lấy lam thiên bộ dáng ước chừng có hơn ngàn tòa cổ xưa cung đình, sừng sững ở đây mới trong lĩnh vực. Giờ này khắc này, nào đó một tòa khổng lồ kim phong phía trên, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời tức giận. Người nói cái gì, đế nữ miện hạ bị người đoạt đi rồi. Tức giận thiêu đốt trong khoảnh khắc ngút trời lóe ra cuồn cuộn liệt diễm, khiến cho kim phong phụ cận tất cả cây rừng, đều bị bao khỏa trong đó, nhưng quỷ dị chính là những thứ này cây rừng thế mà không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Hồi bẩm Ô Tôn, là một cái tên là Hoàng Kỳ Lão Ma người gây ra, hắn chính là đế lạc thời đại bên trong nhân vật thực lực cường đại. Vô biên, chúng ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Kim phong phía trên to lớn trong cung đình, phủ phục quỳ xuống run rẩy nhiều tên đế nữ thị vệ. Các nàng trước mặt kim sắc cung đình, trong chốc lát bạo lướt đi một đạo toàn thân là sống lão già, hắn chết chừng lấy nơi xa thương khung tựa hồ đồng dạng có thể liếc một chút nhìn xuyên năm ánh sáng. Hoàng Kỳ Lão Ma, từ đâu tới tạp chủng, dám bắt đi ta Kim Ô Thiên Tử tộc đế nữ. Hắn bỗng nhiên lại lần nữa phất ống tay áo một cái, trong khoảnh khắc thì có một nói dài lụa màu vàng óng, mang theo một loại nào đó ý chỉ ầm vang chiếu xuống toàn bộ lĩnh vực bên trong. Nháy mắt dưới, tất cả tộc nhân đều là cùng nhau ngẩng đầu lên, đợi trông thấy tấm lụa nội dung về sau, sắc mặt ào ào biến hóa. Ta Kim Ô Thiên Tử tộc đương nhiệm đế nữ thế mà bị người bắt đi. Hoàng Kỳ Lão Ma, người này là ai, vậy mà như thế to gan lớn mật. Kinh dị thanh âm đàm thoại ảo ảo vang lên, chỉ thấy được một tia chớp cự âm theo tấm lụa kim quang cuồn cuộn vang lên. Hoàng Kỳ Lão Ma bắt đi đế nữ, Dương Thần Sơn cầu phúc kết quả thất bại, hiện tại bản tôn hạ đạt chỉ lệnh tất cả Kim Ô hậu nhân nghe lệnh, phàm là theo Hoàng Kỳ Lão trong ma thủ cứu trở về đế nữ người chính là đế nữ kiếp này đạo lữ. Chỉ lệnh hạ đạt truyền khắp toàn bộ Kim Ô Thiên Tử tộc. Tại một ít bế quan lĩnh vực thiên tử tộc nghiêm lệnh không thể tự tiện bước vào địa phương, trong chốc lát có mấy cỗ khí tức mở ra hai mắt. Oanh, một vệt kim quang bắn nổ bóng người, không có chút gì do dự trực tiếp cuốn ngược mà đi, hóa thành kim quang sao băng biến mất. Có người nhìn thấy hắn bóng người, không khỏi sợ hãi lên. Tiếng, là Ô Tự Mạch đương đại thiếu đế miện hạ. Rầm rầm rầm, liên tiếp đáng sợ âm bạo vang lên, nhiều cái cấm phương hướng cùng nhau có thân ảnh lướt ầm ầm ra, mau chóng đuổi theo. Kim Tự Mạch Thiếu Đế miện hạ cũng xuất động, còn có Dương Tự Mạch Thiếu Đế. Trời ạ, Thập Mạch Thiếu Đế cùng nhau xuất động, chúng ta trước đây chưa từng gặp a. Kim quang lấp lóe, oanh minh bạo lướt, không chỉ là Kim Ô Thiên Tử tộc mạnh nhất Thập Mạch Thiếu Đế, còn có đại lượng còn lại thiên kiêu cũng đồng dạng rời đi lĩnh vực tiến đến tìm kiếm Hoàng Kỳ Lão Ma. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.